1219, Phúc Địa Hiển Hóa. Tay cầm đầu phủ, đạo nhị trên thân lập tức tản ra một cỗ khí tức cường đại, vờ ơ y ma có thể dùng kêu bởi đến dương chi lực ngưng tụ mà thành mờ mị sương ngủ, có chút run rẩy lên. Mở cho ta đạo nhị đột nhiên trong tiếng hít thở, hai tay nắm ở đầu phủ, thật cao nâng quá đỉnh đầu, dùng sức hướng về phía trước sương mù chém thẳng tới, liền thấy đầu phủ phía trên thình lình có một đạo cự đại màu đen phủ ám chỉ ra, hung hăng bổ vào sương mù phía trên. Oanh nương theo lấy tiếng nổ lớn truyền đến, một cỗ kinh khủng khí lãng theo sương mù cùng màu đen phủ ảnh va chạm chỗ hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ đi. Cái này đoàn hoàn toàn do đến dương chi lực hình thành mờ mịt sương mù, rốt cục tại cái này một đúa chi uy dưới, theo chính giữa chỗ bị bổ làm hai, lộ ra trong đó một tòa cự đại kiếp không chi đỉnh, cùng khoanh chân ngồi tại thân đỉnh phía trên Khương Vân Hồn Thiên Đạo thân. Nhưng lại tại đạo nhị mặt lộ vẻ cười lạnh, vừa định cất bước đi đem Khương Vân Hồn Thiên Đạo thân cầm ra tới thời điểm, kiếp không trong đỉnh lại là đột nhiên toát ra chín đạo nhan sắc khác nhau quang mang, mặc dù cái này chín đạo quang mang cũng không mãnh liệt, thậm chí có thể nói là cực kỳ yếu ớt, nhưng là đạo nhị lại thấy rất rõ ràng, mà điều này cũng làm cho trên mặt hắn cười lạnh đống nhiên ngưng kết, nhìn chòng chọc vào kiếp không đỉnh, trong miệng gạt ra bốn chữ cửu tộc đạo phong soạn. Đáp lại hắn là một mảnh hải lãng lăn lộn thanh âm theo kia kiếp không chi đỉnh bên trong đống nhiên hiện ra, hoàn toàn hư ảo chi hải mới đầu, cái này hải diện tích bất quá chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, nhưng là vẹn vẹn chớp mắt chi gian, mặt biển liền bắt đầu điên cuồng tăng vọt, sát na về sau diện tích liền đã lật ra gấp trăm lần có thừa, trong đó sóng lớn mãnh liệt, hải lãng lăn lộn, mà tại hải chính trung tâm chỗ thình lình càng là có một tòa khổng lồ sơn nhạc ngay tại chậm rãi hiển hiện. Nhìn xem trước mặt mảnh này sơn hải, đạo nhị hai mắt không nhịn được ngưng tụ, sắc mặt lần nữa đại biến, nói: Phúc Địa Hiển Hóa, cùng trời hợp nhất, đây là Khương Vân đang trùng kích thiên hữu cảnh, không chỉ là đạo nhị giờ này khắc này, nhưng phàm là nhìn thấy màn này tình hình người, bao quát Lôi Bạo ở bên trong, toàn bộ đều là sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ không thể tin được. Mọi người đều biết đạo linh địa hộ cùng thiên hữu tam đại cảnh giới là nhập đạo tam cảnh, làm nhập đạo trước cao y củ ô y củ nở dê tu vi cảnh giới, tu sĩ đang trùng kích thiên hữu cảnh thời điểm, bởi vì cờ nở thu hoạch được chỗ thế giới thương thiên che chở, cho nên tự thân Phúc Địa hội sẽ hiển hiện ra cùng chỗ thế giới thương thiên tiến hành dung hợp. Nói là dung hợp, kỳ thật liền là tại ngươi chỗ thế giới thương thiên bên trong đánh xuống một cái lạc ấn, từ đó thu hoạch được thương thiên tán thành. Chỉ có dạng này, làm ngươi thành công bước vào thiên hữu cảnh về sau, thương thiên mới có thể cho ngươi cung cấp che chở. Bởi vậy, đối với hiện tại hiện ra tại bọn hắn trước mắt một màn này tình hình, sở hữu thiên hữu cảnh trở lên tu sĩ đều là vô cùng quen thuộc. Dù sao bọn hắn đều đã từng trải qua quá trình này, sở dĩ biết được Khương Vân là đang trùng kích thiên hữu cảnh thế, nhưng chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể cảm thấy cực lớn chấn kinh, bởi vì Khương Vân sở trí thân vị trí là tại giới phùng bên trong, thân ở giới phùng bên trong xung kích thiên hữu cảnh, loại hành vi này thật sự là vượt ra khỏi tất cả mọi người đối với tu hành nhận biết, để bọn hắn không thể nào hiểu được, sở dĩ không dám tin tưởng. Sự thật lại đúng là như thế, ngay tại đạo nhị dùng đạo khí đầu phủ bổ ra đến dương chi lực hình thành sương mù đồng thời, Khương Vân đạo linh thể nội hấp thu đến dương chi lực cũng đã đạt đến cực hạn, từ đó có thể dùng thể nội Phúc Địa tự hành hiển hóa, chân chính xung kích thiên hữu cảnh. Nhưng mà để Khương Vân không có nghĩ tới là, từ đầu đến cuối đều không có phản ứng cửu tộc đạo phong, ơ thơ y điếm na y vậy mà bắt đầu phát tác. Cửu tộc đạo phong lực lượng cực kỳ cường đại, cho dù Khương Vân đã đặt mình vào tại cấp 7 không gian bên trong, nhưng là nó phát tán ra cửu sắc quang mang, lại như cũng là xuyên thấu kiếp không đỉnh, mặc dù không có bị đạo tôn phát giác, nhưng lại bị đỉnh bên ngoài đạo nhị tận mắt nhìn thấy. Trong mọi người, Lôi Bạo trước hết nhất lấy lại tinh thần, trên thân thể đột nhiên có vô số đạo mảnh như lông tóc lôi đỉnh bắn ra bốn phía mà ra, xông về toàn bộ Lôi Cúc Thiên bên trong sở hữu thế giới, thân là Lôi Cúc Thiên chủ, Lôi Bạo muốn nhìn một chút ngay tại xung kích thiên hữu cảnh Khương Vân, có phải hay không thu được chính mình Lôi Cúc Thiên bên trong thế giới nào che chở. Kỳ thật không cần đi tìm, Lôi Bạo cũng là lòng dạ biết rõ. Giờ phút này Khương Vân hấp thu những này hùng hậu bàng bạc đến dương chi lực, căn bản không thể nào là đến từ Lôi Cúc Thiên bên trong bất kỳ một cái nào thế giới. Mấy tức về sau, tất cả lôi đình tự nhiên tất cả đều không công mà lui, Lôi Bạo sắc mặt cũng là lần nữa trở nên vô cùng âm trầm, ngược lại hướng về đạo nhị truyền âm hỏi: Đạo nhị đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này Khương Vân rõ ràng là đang trùng kích thiên hữu cảnh, nhưng là hắn hấp thu những này đến dương chi lực, cũng không thuộc về ta Lôi Cúc Thiên bên trong bất kỳ một cái nào thế giới. A đạo nhị căn bản không có để ý tới Lôi Bạo, hắn giờ phút này cu nở dê đồng dạng đắm chìm trong cự đại trong lúc khiếp sợ, mà lại so với Lôi Bạo đám người không biết chút nào đến, hắn dù sao là biết một số chuyện. Vừa mới kia cửu sắc quang mang, rõ ràng liền là cửu tộc đạo phong bên trong chấn áp chi lực xuất hiện. Ta nghe đại sư huynh nói qua, sư tôn năm đó ở mấy người trên thân lưu lại cửu tộc đạo phong, mặc dù ta không biết mấy người kia là ai, nhưng là không nghĩ tới cái này Khương Vân chính là một cái trong số đó. Hắn là tới từ Sơn Hải giới, thể nội có đạo ấn mảnh vỡ, lại thêm hắn hấp thu đến dương chi lực là tới từ tịch diệt cửu địa. Chán ở dê lẽ lại hắn là cửu tộc hậu nhân, hẳn không phải là, giống như hắn là cửu tộc hậu nhân, coi như có thế theo đạo ngục đào tẩu, QNZ khẳng định sẽ bị đưa vào chỉ xích thiên ngai. Cũng may có cửu tộc đạo phong áp chế, để hắn không có khả năng thành công đột phá đến thiên hữu cảnh, nhưng việc này QNZ thật sự là quá mức trọng đại, vô luận như thế nào, ta nhất định phải bắt lấy hắn, giao cho sư tôn xử lý. Mặc dù đạo nhị trong lòng quyết định chủ ý, nhưng là hiện tại hắn lại đồng dạng chỉ có thể ở một bên chờ đợi. Bởi vì phàm là tu sĩ đang trùng kích thiên hữu cảnh thời điểm, trên thân đều sẽ có giới chi lực bảo hộ. Giống như chỉ là tầm thường giới chi lực, đạo nhị tự nhiên có thể phá vỡ, thế nhưng là bao phủ tại Khương Vân trên người giới chi lực là tới từ tịch diệt cửu địa. Dù là đạo nhị trong tay nà mờ giữ đạo khí, cũng vô pháp bổ ra cái này giới chi lực, sở dĩ chỉ có thể chờ đợi đến Khương Vân xung kích thiên hữu cảnh kết thúc, giới chi lực tự hành biến mất. Theo đạo nhị cu nở dê lui qua một bên, tất cả mọi người có thể càng rõ ràng hơn trông thấy, kiếp không trong đỉnh hiện ra kia phiến mênh mông trong hải dương, lại có càng ngày càng nhiều đồ vật lần lượt hiện hiện. Một tòa hình như bàn tay sơn nhạc, một tòa hình như bảo kiếm sơn phong, một mảnh tươi tốt tùng lâm, một tòa như là kết nối lấy thiên địa cầu đến cuối cùng, thậm chí xuất hiện một tòa hoàn chỉnh thôn trang. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bốn phía chúng người không kiên nhẫn nở phát ra tiếng than thở. Cái này Khương Vân phúc địa, vậy mà như thế khổng lồ, đâu chỉ khổng lồ, mà lại là phúc địa chín phần. Hắn rõ ràng là đem mỗi một trọng phúc địa đều lựa chọn vật khác biệt đến ngưng tụ. Khó trách hắn mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là thực lực lại như thế cường đại, giống như hắn thật bước vào thiên hữu cảnh, vậy hắn thực lực sợ rằng sẽ lại có càng lớn bay vọt, phúc địa càng nhiều, bước vào thiên hữu cảnh độ khó cũng liền càng lớn. Lại nói, bước vào thiên hữu cảnh lại như thế nào, bây giờ Lôi Bạo cùng đạo nhị đều ở một bên nhìn chằm chằm, mặc kệ Khương Vân có thể thành công hay không đột phá, đến cuối cùng vẫn hội sẽ rơi vào hai người bọn họ chi thủ. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Khương Vân chi nở tòa phúc địa rốt cục hoàn chỉnh hiện ra ra, trôi nổi tại cái này đen nhánh giới phùng bên trong, khí thế bằng bạc, như là một mảnh hải thị thận lâu đồng dạng, làm cho tất cả mọi người không nhịn được là nhìn mà than thở. Cũng liền tại lúc này, chi nở tòa phúc địa phía trên không gian bỗng nhiên bóp méo, thời gian dần trôi qua, xuất hiện một cái không hơn trăm trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Nhìn thấy cái này vòng xoáy, nguyên bản tràn ngập chờ mong cùng nghi ngờ mọi người, lại là có đại đa số người trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Nhất là đạo nhị cùng Lôi Bạo bọn người, càng là nhịn không được đều cười lạnh thành tiếng.